Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 236. Đại lực mở rộng Hồng Kông nghiệp vụ. Tàu Liberty cùng tàu Victory tiến vào cảng. Sớm có người quan tâm này hai chiếc cao to tàu hàng. 5 tên người của quân đội rời thuyền. Đã có người tới nghênh tiếp bọn họ. Là Victor tiên sinh chứ? Bên trong một người quan quân hỏi. Một đường cực khổ rồi. Victor mỉm cười cùng mấy người nắm tay. Đến trước hát đi khiến người ta liên hệ Victor. Để hắn hỗ trợ xử lý chuyện bên này. Victor nhận được tin tức tàu hàng đến. Lập tức dẫn người lại đây. Công việc khai báo thủ tục. Mục lục mặt trên đều là một ít vải vóc. Cây bông. Chữa bệnh thiết bị. Dép cao su. Đồ hộp. Cỗ máy dây chuyền sản xuất các vật tư. Nơi này là người nước Anh địa bàn. Không thể trắng trợn vận vũ khí lại đây. Phổ thông vật tư thì lại hoàn toàn không thành vấn đề. Victor đã sớm cùng hải quan quan trường chào hỏi. Thủ tục rất thuận lợi. Tàu hàng ngừng bến tàu bắt đầu dỡ hàng. Victor sớm ở bến tàu phụ cận thuê mấy cái loại cỡ lớn nhà kho. Dùng để gửi những này vật tư. Hơn nữa đám này trong vật tư. Không ngừng có Hồng Kông Hồng Môn định đồ vật. Cũng có Victor định hàng hóa. Victor đến Hồng Kông đã đem gần nửa năm. Đối với tình huống ở bên này cũng từ từ hiểu rõ. Hắn cũng mở ra công ty mậu dịch. Biết cái gì tốt bán. Vì lẽ đó hát đi sớm cũng làm cho người cho Victor một phần danh sách. Hơn nữa không giới hạn với quân đội đào thải vật tư. Hồng Kông thiếu cái gì? Hoặc là nói bao quát chu vi quốc gia thiếu cái gì? Theo Victor quả thực cái gì đều thiếu. Bách phế chờ hưng. Hắn đang xem xong quân đội vật tư danh sách sau. Không có giống như người khác muốn cái gì đồ hộp, quần áo, giày. Mà là coi trọng quân Mỹ dây chuyền sản xuất thiết bị. Đinh sắt, đinh ốc, dép cao su, giày da, dây điện, đường dây điện thoại, khóa kéo, áo mưa, giày đi mưa. Sinh cây dù chờ những thứ đồ này dây chuyền sản xuất thiết bị. Mặt khác Victor còn đặt hàng lượng lớn cây bông. Từ khi Hồng Kông sau giải phóng, nguyên bản công nghiệp năng lực từ từ khôi phục, nguyên bản vải xưởng bắt đầu làm việc. Hơn nữa, rất nhiều nguyên bản nội địa đại vải xưởng, xưởng dệt di chuyển đến Hồng Kông. Trong lúc nhất thời bên này vải xưởng, xưởng dệt đạt đến hơn 300 nhà. Có thể tùy theo vấn đề lại tới nữa rồi. Cây bông không đủ, hiện tại cây bông chỉ đủ 70% liều dùng. Chỗ hổng lớn vô cùng, vì lẽ đó gần nhất cây bông giá cả tăng rất nhiều. Chỉ cần vận đến cây bông căn bản không lo bán, quá tới đón tiếp người không ngừng Victor. Còn có tam hợp hội người, hai trung niên người lại đây gặp lại. Victor tự giới thiệu, hai người này là địa đầu xa. Tự nhiên nghe nói qua gần nhất ở Hồng Kông danh tiếng dần lên cao Victor tiên sinh. Chỉ một cái có thể làm đến đầy đủ lượng penicillin. Liền làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hóa ra là Victor tiên sinh. Bỉ nhân Lý Xuân Sơn. Lại là tam hợp hội quản sự. Sau này trên phương diện làm ăn kính xin Victor tiên sinh chăm sóc nhiều hơn. Lý Xuân Sơn nói. Ha ha. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Victor cười nói, hai bên hàn huyên vài câu. Cho tới lần này hàng hóa, Victor khiến người ta cho đối phương một phần danh sách. Hàng đều ở nơi này. Các ngươi có thể bất cứ lúc nào cầm hàng. Chỉ có một chút, vậy thì là nhóm đầu tiên hàng có thể nợ món nợ. Nhưng để nhóm thứ hai hàng lúc nhất định phải đem nhóm đầu tiên hàng tiền hàng lấp kín. Nên như, vậy, Lý Xuân Sơn nói, Hồng Kông, nào đó đại trạch viện, hai vị người trung niên hứng thú bừng bừng đi vào đại trạch, đi đến chính sảnh trước, hỏi cửa hộ vệ nói, lão gia tử có thể nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi, vào đi, trong phòng truyền tới một trung khí 10 phần âm thanh, hai người nở nụ cười mau mau vào nhà, từ đồ lão gia tử ngồi ở trong ghế nằm chợp mắt. Hai người đẩy cửa vào nhà mới mở mắt ra. Người già, tinh lực không ăn thua. Xem các người hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Là có chuyện tốt gì đi. Bên trong một người nói. Lão gia tử, Nước Mỹ tàu hàng đến. Hàng hóa chính đang rời thuyền. Đây là danh sách. Ngài xem muốn xử lý như thế nào? Lý Xuân Sơn nói đưa qua danh sách. Từ Đồ lão tiên sinh tiếp nhận danh sách xem ra. Máy điện thoại, đường dây điện thoại, radio thiết bị, y tế bao, dược phẩm, pha lê ống chích, trừ độc cây bông, ống truyền dịch, chữa bệnh thiết bị, mặt nạ phòng độc, mũ sắt, cái xẻng, găng tay, thanh sắt, ủng chiến, vải vóc, đường, túi ngủ, thảm lông dê, nhung lông vịt bị, các loại đồ hộp, dã chiến quân lương phần món ăn. Lão tiên sinh gật gù. Tốt vô cùng. Những này vật tư một phần bán đi. Một phần thông qua hắn con đường lặng lẽ trở đi. Cùng địa phương khác vũ khí đồng thời. Vận đến bên kia đi. Danh sách trả lại Lý Xuân Sơn. Từ Đồ lão tiên sinh lại cầm lấy trên bàn một phần khác càng dày danh sách. Phần này danh sách là hát đi bọn họ phân phát hồng môn danh sách. Bên trong vật tư chủng loại muốn so với phần này mua sắm danh sách nhiều hơn. Từ Đồ lão tiên sinh thở dài một hơi. Cầm lấy sách nhìn một chút. Rất nhiều thứ đều muốn. Có thể chung quy tài chính có hạn. Lần này cũng chỉ trù một phần. Cũng may đối phương để chúng ta nợ món nợ. Nếu không thì những này cũng không dám đặt hàng a. Lý Xuân Sơn vội vàng nói. Có chút vật tư có thể ở chỗ này tiêu thụ. Chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận. Kiếm được tiền dùng để nắm tân vật tư. Như muối bỏ biển a. Nếu như có tiền, ta thật muốn đem danh sách trên tất cả mọi thứ toàn bộ mua lại. Từ Đồ lão tiên sinh nói. Ai, quốc gia chúng ta quá nghèo. Tích bần suy yếu lâu ngày. Năm đó nếu như có nhiều như vậy vật tư. Làm sao để quỷ độc hại chúng ta nhiều năm như vậy? Cũng là ta sức mạnh quá yếu. Nhiều năm như vậy chỉ gom góp đến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Nếu như có nhiều tiền hơn. Liền có thể trợ giúp càng nhiều vật tư. Vì quốc gia thêm ra một phần lực. Lão gia tử, ngài đã làm đủ hơn nhiều. Lý Xuân Sơn nói. Lão tiên sinh lắc đầu một cái. Còn chưa đủ. Được rồi. Các ngươi đi làm đi. Khoảng thời gian này phỏng chừng có các ngươi bận bịu. Lý Xuân Sơn cáo từ rời đi. Lý Xuân Sơn dẫn người cầm hàng. Bắt đầu ở Hồng Kông bán. Từng nhóm một cầm hàng. Hắn chỉ có kiếm lời tiền mới có thể bắt được càng nhiều hàng. Trước hết đề đi chính là các loại đồ hộp cùng dã chiến khẩu phần lương thực vali. Nơi này là người Hoa địa bàn. Hồng môn thủ hạ có tới hơn vạn người. Nếu như tính luôn xung quanh mấy vạn đều có. Không cần làm quảng cáo. Người nơi này mỗi cái đều là chào hàng viên. Nhị thẩm, nước Mỹ đại binh quân lương. Thịt bò đóng hộp. Bên trong tất cả đều là khối lớn thịt bò. Mùi vị tốt không được. Một bình chỉ cần 2 đồng tiền. Một cái đầu đường nhân viên hướng mình hàng xóm chào hàng đồ hộp. 2 khối tiền thật là đắt nha. Phụ nữ nói. 2 khối tiền còn quý sao? Đây chính là nước Mỹ đến. 2 ngày trước cái kia 2 cái đại tàu hàng thấy đã tới chưa? Chính là từ phía trên kia hạ xuống. Có thể hay không rẻ hơn chút? Ấy, cái này cơm chưa thịt hộp tiện nghi. Chỉ cần 1 khối tiền. Phụ nhân cuối cùng cắn răng mua 1 bình cơm chưa thịt nếm thử. Khẩu phần lương thực trong dương là thành bộ thực phẩm. Hồng môn người bắt được sau không có trực tiếp bán. Mà là đem bọn họ toàn bộ phá vali phân loại. Bình bên trong có hiệu Camel, Lucky Strike, Marlboro chở nước Mỹ hàng hiệu thuốc lá. Trên thị trường những này nhập khẩu thuốc lá giá cả không thấp. Hơn nữa dễ bán vô cùng. Chỉ những này thuốc lá liền có thể thu hồi 1/3 giá tiền. Đồ còn dư lại cũng có lượng lớn người muốn. Cà phê hòa tan, tức thời đồ uống phấn, diêm, xà phòng, khăn mặt, kẹo cao su, sô-cô-la, kẹo cứng vân vân. Những này cũng có thể bán ra cái giá tiền cao. Còn có rất nhiều sữa bột, trứng gà phấn. Người nơi này có rất ít mua một đại bao. Tiểu thương phiến cũng có biện pháp. Phá bao phần sau cân 1 cân bán. Lúc này Hồng Kông có 150 vạn nhân khẩu. Tất cả đều chen ở một cái nhỏ hẹp địa phương. Mỗi ngày tiêu hao vật tư nhiều vô cùng. Lấy ra những thứ đồ này vô dụng mấy ngày liền tiêu hóa cái thất thất bát bát. Ngay lập tức bọn họ cầm tiền tìm đến Victor. Để nhóm thứ 2 hàng. Khoảng thời gian này Victor cũng không nhàn rỗi. HD nhưng là cho hắn nhiệm vụ. Nửa năm qua, Victor đã nhận thức không ít Hồng Kông người địa phương. Lần này hắn chủ động phát sinh thiệp mời. Mời rất nhiều người Hoa thương gia lại đây. Tại sao là người Hoa thương gia? Chuyện làm ăn tiểu, cửa hàng lớn không hẳn để ý. Hơn nữa, lần này chuyện làm ăn, những nước Anh đó cửa hàng đại thể cũng đang làm. Hai bên tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Hồng Kông Hoa thương nhận được Victor mời thiếp rất buồn bực. Mặt trên nói có chuyện làm ăn cùng đại gia hợp tác. Lại không nói là cái gì chuyện làm ăn. Bất quá đối với vị này gần nhất Hồng Kông nổi danh nhân vật. Những người này vẫn là quyết định quá khứ. Ngày đó, đến rồi có tới hơn 100 người. Victor không có mời những người này đi khách sạn, mà là trực tiếp định ở kho hàng bến tàu. Victor nhìn những người này, cười nói, chư vị, khả năng các ngươi cũng nghe nói. Gần nhất Hồng Kông đến rồi một nhóm nước Mỹ hàng. Trên đường bán nước Mỹ đồ hộp, dã chiến khẩu phần lương thực chính là đám kia hàng. Những người này tự nhiên biết. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ không ai không biết chuyện này. Thậm chí bọn họ có mấy người cũng mua đi một ít nếm thử. Cuộc trao đổi này đây, chính là chúng ta HD tập đoàn đang làm. Những này vật tư không phải là chỉ vận đến Hồng Kông, mà là vận chuyển về toàn thế giới hơn 30 quốc gia. Victor cười nói, những thương nhân này trong lòng rất là khiếp sợ. Đối với HD tập đoàn lại có càng cao hơn nhận thức. Lần này trở tới đây đồ vật, cũng không chỉ những người đồ hộp, còn có thứ càng tốt, ngay ở bên trong này. Nói dặn dò người mở ra nhà kho cửa lớn, những thương nhân này đều mang theo lòng hiếu kỳ tư nhìn về phía nhà kho. Mọi người đi vào nhà kho, phát hiện bên trong tất cả đều là từng nhóm một cơ khí. Còn có cỗ máy thiết bị, Victor nói, HD công ty có ý định hợp tác với mọi người. Nơi này đều là nước Mỹ quân đội nhà xưởng tháo ra thiết bị. Hơn nữa là nguyên bộ. Có chút chỉ dùng thời gian 3-4 năm. Thiết bị tính năng tốt vô cùng. Có đinh sắt dây chuyền sản xuất. Đinh ốc dây chuyền sản xuất. Dép cao su dây chuyền sản xuất. Dây điện dây chuyền sản xuất. Victor một hơi nói rồi mười mấy cái tên. Mỗi một cái tên đại biểu một cái nhà xưởng. Nơi này đều là hợp lệ thương nhân. Lập tức ý thức đến trong này thương cơ. Chờ Victor nói xong, một vị họ Trịnh thương nhân lập tức hỏi. Xin hỏi Victor tiên sinh, ngài những thiết bị này là dự định bán không? Giá bao nhiêu tiền? Victor vung vung tay. Không bán, mà là chuẩn bị tìm hợp tác thương. Chúng ta HD công ty dự định là tìm người đồng thời thành lập nhà xưởng, sinh sản vật tư buôn bán. Những thiết bị này coi như ở đầu tư bên trong. Còn quản lý do hai nhà đồng thời. Này bọn hạ nhân rõ ràng. Có điều rất nhiều người đối với loại mô thức này càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì này còn có một cái càng to lớn hơn chỗ tốt. Chính là dựa vào HD tập đoàn này điều thuyền lớn. Victor tiếp tục nói. Đón lấy ta chuẩn bị cùng Grand Tham Tổng đốc nói chuyện. Ở Hồng Kông làm một cái khu công nghiệp. Chuyên môn dùng để khai phá nhà xưởng. Nơi này có mười mấy điều dây chuyền sản xuất, sau đó còn có thể càng nhiều. HD tập đoàn liên quan đến sản nghiệp mấy trăm hãng, chỉ cần nơi này thích hợp cũng có thể chuyển tới. Trong đám người lập tức có người hô, bỉ nhân lợi hiếu hợp, đồng ý cùng HD công ty hợp tác mở một nhà đinh sắt đinh ốc sinh sản công ty. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.